Khi Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, trong lòng cô cảm thấy đau xót. Từ trước tới giờ, Bạch Tình Đình không muốn tin rằng đó là sự thật. Cô rất hy vọng lần này mình đã suy đoán sai lầm, nhưng sự thật chính là như vậy. Rất có thể cô gái này là tình nhân của Diệp Lăng Phi. Trong lòng Bạch Tình Đình rất không muốn thừa nhận đó là sự thật, nhưng cô lại không thể không thừa nhận chuyện này. Bạch Tình Đình cảm giác được mình sắp tiếp cận chân tướng rồi. Hát xì. Diệp Lăng Phi lại hát xì một cái. Hắn xoa xoa cái mũi của mình, cầm lấy ly cà phê trước mặt uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng Phi gọi nhân viên phục vụ thêm một ly cà phê nữa. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, không biết là ai nói xấu sau lưng mình. Nếu để cho mình tìm được cái bọn mất dạy dám nói xấu sau lưng mình nhất định sẽ đem chúng. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Tiêu Vũ Văn mặc một bộ quần áo gợi cảm màu đỏ xuất hiện trong quán cà phê. Những bộ quần áo có màu sắc tươi vui như vậy chỉ mặc trong đám cư ở thôi. Nhưng Tiêu Vũ Văn chưa hề kết hôn, lại ăn mặc quần áo bắt mắt như vậy xuất hiện ở trong quán cà phê. Ở vùng eo Tiêu Vũ Văn đeo một chiếc thắt lưng bản rộng, làm vòng eo mảnh mai của cô lại càng trở nên nổi bật hơn. Diệp Lăng Phi không nói tiếp mấy lời khó chịu vừa nãy nữa. Hắn giơ tay lên vẫy vẫy Tiêu Vũ Văn, gọi cô đến chỗ mình, ở đây này. Tiêu Vũ Văn nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi, cô liền đi về phía bàn của Diệp Lăng Phi. Bộ quần áo tôn thêm vẻ hấp dẫn của cô thu hút sự chú ý của các nhân viên phục vụ, nhất là cặp đùi trắng như tuyết của Tiêu Vũ Văn lúc này lại càng thêm quyến rũ. Tiêu Vũ Văn không để ý đến việc người khác nhìn mình như thế nào. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi thì nắm lấy tay Diệp Lăng Phi ngồi xuống, nũng nịu nói, người ta thiếu chút nữa đã bị ngã rồi, anh nhìn chân của em, thiếu chút nữa bị thương rồi. Diệp Lăng Phi hận không thể lôi Tiêu Vũ Văn ra hung hăng đánh hai cái lên mông của cô, nào có cái kiểu làm nũng như vậy chứ, quả thực là quá kỳ quặc. Lúc Tiêu Vũ Văn đang nhõng nhẽo, bên cạnh còn có người. Tiêu Vũ Văn có thể không quan tâm, nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể không quan tâm được. Hắn vội vàng hạ giọng nói, anh biết rồi, để anh xem, em đừng nói gì nữa. Diệp Lăng Phi cúi người xuống, vốn định xem chân của Tiêu Vũ Văn thế nào, nhưng nhớ ra vừa rồi Tiêu Vũ Văn có nói là chân của cô thiếu chút nữa bị thương thôi, nhưng không có vấn đề gì cả. Diệp Lăng Phi căn bản là không cần phải kiểm tra xem chân Tiêu Vũ Văn có vấn đề gì không. Diệp Lăng Phi ngồi thẳng người lại, liếc nhìn Tiêu Vũ Văn, nói, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, để xem anh giáo huấn em như thế nào. Được, em chờ anh. Tiêu Vũ Văn làm ra vẻ giống như không thể chờ đợi được nữa. Bộ dạng của cô khiến Diệp Lăng Phi nhìn thấy cảm giác mình hẹn Tiêu Vũ Văn ở bên ngoài thật sự là quá ngu ngốc. Không nên hẹn Tiêu Vũ Văn ra ngoài, như vậy mình cũng không cảm thấy bó chân bó tay như bây giờ. Được rồi, đừng làm loạn nữa, để anh xem tại sao hai cái nha đầu kia giờ này mà vẫn chưa tới. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi. Lần này, hắn định là để hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đi theo Tiêu Vũ Văn ra nước ngoài du lịch. Dù sao thì hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cũng đã sống ở nước ngoài rất lâu rồi. Để hai chị em đó đi cùng Tiêu Vũ Văn, ít ra là Tiêu Vũ Văn du lịch ở nước ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, Tiêu Vũ Văn đã nhanh chóng tựa vào người Diệp Lăng Phi. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô cũng không an phận, đặt lên hạ thân của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, cảm thấy Tiêu Vũ Văn đang đặt tay lên hạ thân mình. Hắn quay sang nhìn Tiêu Vũ Văn, ghé môi vào bên tay Tiêu Vũ Văn, thì thầm, em nên cẩn thận đó, nếu anh hưng phấn lên thì một mình em chịu không nổi đâu. Tiểu nha đầu, đừng nên được đằng chân lân đằng đầu, không sợ thân thể mình không chịu đựng được thì cứ tiếp tục đi. Những lời này của Diệp Lăng Phi quả nhiên là có tác dụng. Tiêu Vũ Văn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, quả nhiên ngoan ngoãn thu tay lại, có thể thấy trong lòng Tiêu Vũ Văn vẫn rất lo lắng chuyện này. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn sớm đã biết rõ sẽ là như thế này mà, một tay điện thoại, tay kia ôm eo Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn nhu thuận rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Tiêu Vũ Văn làm như vậy, thật Thật ra là muốn dùng phương pháp đó. Diệp Lăng Phi quan tâm đến cô. Cô muốn được đôi tay mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi ôm ấp che chở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1542 2. Tiếp tục điều tra. 2. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Thanh Nhi, thúc giục hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi mau lên, tiện thể còn hỏi thăm hai tiểu cô nương này muốn uống gì. Sau khi để điện thoại xuống, tay kia của Diệp Lăng Phi đưa xuống dưới bàn sờ đùi Tiêu Vũ Văn, còn béo nhẹ vùng da mềm mại ở chỗ đùi non của Tiêu Vũ Văn, nói, hai tiểu cô nương này là chị em sinh đôi, trước kia đi theo một bà chủ rất độc ác, hai người bọn họ những chuyện giết người phóng hỏa đều đã trải qua, chuyện gì cũng đã từng gặp, em cũng không cần lo lắng, lần này đi ra nước ngoài tất sẽ gặp rất nhiều chuyện, dẫn theo hai người bọn họ anh cảm thấy yên tâm hơn. Tiêu Vũ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong liền đáp, em rất muốn xem hai tiểu nha đầu đó rốt cuộc là dạng gì. Trong mắt em, những cô gái có thể để đánh giá như vậy rất ít đấy. Diệp Lăng Phi, em ghen tị, em muốn xem rốt cuộc hai tiểu cô nương đó là dạng gì. Diệp Lăng Phi cười cười, bàn tay đang véo đùi Tiêu Vũ Văn tiến vào vũng giữa hai đùi cô. Tay của hắn dừng lại ở đó, vuốt ve da thịt mịn màng của Tiêu Vũ, kề môi vào bên tai Tiêu Vũ Văn. Hạ giọng nói, nha đầu ngốc, anh và bọn không có bất cứ quan hệ gì. Trong mắt anh bọn họ chỉ là hai tiểu cô nương mà thôi, còn anh và em thì lại khác. Vũ Văn, đêm qua anh rất thoải mái đấy, còn em thấy thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi một câu trần trụi, Tiêu Vũ Văn nghe thấy vậy, đôi má ửng hồng. Hạ thân của cô bị Diệp Lăng Phi lần mò làm cho ngứa ngáy khó chịu. Hạ giọng, nói, em không nói gì nữa, em chỉ cảm thấy anh ít khi khen người khác. Em chỉ muốn biết rốt cuộc hai tiểu cô nương đó trông như thế nào. Anh đã nói như vậy rồi, em cũng không hỏi nhiều nữa. Hai chân Tiêu Vũ Văn bỗng nhiên khép chặt lại. Cô ghé môi thì thầm vào tai Diệp Lăng Phi, em muốn, người em tê dần rồi, em rất muốn. Ở chỗ nào? Diệp Lăng Phi nhìn chung quanh, phát hiện ở trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngả vệ sinh, ghé môi nói vào bên tai Tiêu Vũ Văn mấy câu. Trong ánh mắt Tiêu Vũ Văn hiện lên vẻ hưng phấn. Cô đứng dậy, đi về phía vệ sinh. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, gọi điện thoại cho Thanh Nhi và Tử Nhi xong, cũng đi theo. Lúc Thanh Nhi và Tử Nhi tới quán cà phê, Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn còn chưa quay lại, bởi vì lúc trước, Diệp Lăng Phi đã nói cho hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi biết chỗ ngồi của mình. Lúc hai chị em đến quán cà phê, cũng không nhìn thấy Diệp Lăng Phi đâu cả, nhưng hai người bọn họ vẫn đi thẳng tới chỗ mà Diệp Lăng Phi đang ngồi, gọi thêm hai ly cà phê. Hai chị em vừa mới ngồi được không lâu, đã thấy Diệp Lăng Phi từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ở phố Diệp Lăng Phi là Tiêu Vũ Văn vẻ mặt ửng hồng. Diệp Lăng Phi cùng Tiêu Vũ Văn về tới chỗ ngồi. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nhìn Tiêu Vũ Văn. Hai người bọn họ dường như là cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hai người họ không nói ra mà thôi. Thanh Nhi hỏi, Diệp tiên sinh, lần này anh gọi chúng tôi đến là có chuyện gì? Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi hối hận. Mình biết rất rõ rằng hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi sắp đến đây. Vậy mà vừa rồi mình và Tiêu Vũ Văn lại quan hệ ở trong phòng vệ sinh. Lúc đó hắn cũng không định làm như vậy. Chỉ là bởi vì lúc đó bộ dạng của Tiêu Vũ Văn quá quyến rũ, Diệp Lăng Phi không nhịn được, mới phát sinh quan hệ. Hiện giờ Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi hối hận. Thanh Nhi và Tử Nhi hai tỷ muội sẽ không về nói lung tung chứ. Nhưng trong lòng của hắn cũng biết, lúc này không cần phải đề cập với hai chị em Thanh Nhi, Tử Nhi về quan hệ giữa hắn và Tiêu Vũ Văn. Thanh Nhi, sắp tới hai người có dự định gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Thanh Nhi và Tử Nhi hai người nhìn nhau. Thanh Nhi đáp, hiện giờ chúng tôi còn chưa biết. Từ trước tới giờ, chúng tôi đều được bà chủ sai bảo đi làm việc. Chúng tôi chưa giờ được tự do như thế này. Diệp tiên sinh, chúng tôi thật sự không quen với cuộc sống như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy, hắn gật đầu, nói, kỳ thật, tôi rất hiểu trong lòng các cô đang nghĩ cái gì, cũng chính vì vậy cho nên tôi mới nghĩ đến chuyện kiếm việc gì đó cho các cô làm, các cô có muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không? Du lịch vòng quanh thế giới? Thanh Nhi và Tử Nhi hai người đều tỏ ra sững sờ. Các cô cảm thấy không hiểu ý tứ của Diệp Lăng Phi là gì. Hai người Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi không hiểu ý anh lắm. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly cà phê đó để đây lâu quá nên đã nguội rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không để ý những thứ này, cầm ly cà phê lên một hơi uống cạn, lau miệng, sau đó nói, là như thế này, cô gái đang ngồi cạnh tôi là Tiêu Vũ Văn, là bạn tốt của tôi. Hiện giờ cô ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn đến du lịch ở các thành. Chúng tôi không thích thành phố này. Lích Thanh Nhi và Tử Nhi nói những lời này, hai người bọn họ còn lo lắng nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Bọn họ sợ Diệp Lăng Phi phật lòng vì những gì bọn họ nói. Đó hoàn toàn là điều mà hai tiểu nha đầu này lo lắng. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi và Tử Nhi nói như vậy, hắn cũng không có tỏ ra phật. Ý chút nào, dường như chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói, cũng không tính là gì. Hoặc có thể nói, trong lòng Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. Diệp Lăng Phi bật cười, nói, tôi đã sớm biết sẽ là như thế mà, nhất cử nhất động của hai tiểu nha đầu các cô tôi cũng không lạ gì, chẳng lẽ tôi lại không biết chuyện hai cô không thích thành phố này sao? Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cảm thấy như chút được gánh nặng. Thanh Nhi mở chừng hai mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi luôn cho rằng anh không muốn để chúng tôi rời khỏi nơi này đấy. Tôi không muốn để các cô rời khỏi đây á. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy hơi sửng sốt. Lập tức hắn đưa tay ra véo mũi Thanh Nhi một cái. Cười nói, tiểu nha đầu, cô cho rằng tôi là người thế nào chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi muốn giữ hai cô lại sao? Đừng có ngốc như vậy. Nếu tôi tiếp tục để hai cô ở lại nhà tôi, ai biết bà xã của tôi sẽ nhìn tôi thế nào chứ? Hôm nay hai người các cô lập tức đến nhà Tiêu Vũ Văn ở đi, chỗ bên ấy rộng lắm, đến khi nào các cô du lịch cũng không cần nói với tôi làm gì. Hí hí, Tiêu Vũ Văn bật cười, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, được rồi, anh đừng dọa bọn họ như vậy, em bảo anh có thể dọa được bọn họ sao? Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy, hắn lắc đầu, nói, yên tâm đi, anh không dọa được bọn họ đâu. Hai cô nàng này không phải hạng nhân vật đơn giản, em đừng tưởng hai tiểu cô nương này bên ngoài trông có vẻ rất đáng yêu, nhưng đều là dạng tâm ngoan thủ lạt đấy. Hừ, hai tiểu nha đầu kia, tôi nói có đúng không? Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đều có thể nghe ra được, lúc Diệp Lăng Phi nói những lời này hắn vẫn nở nụ cười, đó chẳng cu. Chương 1543, 1, đắc ý quá sớm. 1. Bạch Tình Đình lái xe đi theo Vu Đình Đình. Vu Đình Đình không ngờ được rằng từ lúc cô đi ra khỏi trường học thì đã bị Bạch Tình Đình theo dõi rồi. Vu Đình Đình không bao giờ nghĩ tới chuyện Bạch Tình Đình sẽ theo dõi mình. Cô cầm túi, đi về phía cửa biệt thự, chìa khóa ở trong túi. Vu Đình Đình lục lọi một hồi, nhưng mãi mà vẫn không tìm được. Vu Đình Đình đứng trước cửa biệt thự, lục một hồi lâu mà không tìm được chìa khóa. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ô tô ở sau lưng mình, ở chỗ này những người lái xe rất nhiều, Vu Đình Đình đã sớm thành thói quen rồi, cũng không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí cô còn không thèm quay đầu lại nhìn, mà vẫn tiếp tục tìm chìa khóa ở trong túi. Chiếc xe đó bỗng nhiên dừng lại, Vu Đình Đình nghe thấy sau lưng có giọng nói của một người phụ nữ, thật là trùng hợp, em sống ở chỗ này sao? Vu Đình Đình vô ý thức quay người lại. Khi cô nhìn thấy cửa kính chiếc xe đỗ sau lưng mình hạ xuống, Bạch Tình Đình thò đầu từ trong xe ra, Vu Đình Đình tỏ ra sững sờ, bịch, cái túi đi học trong tay rơi xuống đất. Bạch Tình Đình đẩy cửa xe ra, xuống xe, nói, thật sự xin lỗi, chỉ không biết lại làm em giật mình, xin lỗi, xin lỗi. Bạch Tình Đình rất thành khẩn nói lời xin lỗi, cô khom người, giúp Vu Đình Đình nhặt số sách vở rơi từ trong túi ra. Lúc này Vu Đình Đình mới kịp phản ứng lại, cô vội vàng ngồi xổm xuống, nói, không sao đâu, để em làm cho, tổng giám đốc Bạch, việc này cứ để em làm là được rồi. Vu Đình Đình luống cuống nhặt số sách vở lên. Bạch Tình Đình nói, chuyện này đều tại chị, nếu không phải chị gọi em cũng sẽ không làm rơi túi. Dù thế nào cũng là lỗi của chị, để chị giúp em. Vu Đình Đình còn muốn nói tiếp với Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình đã giúp Vu Đình Đình nhặt hết sách vở lên. Trong tay Bạch Tình Đình còn cầm chìa khóa của biệt thự. Bạch Tình Đình đưa chiếc chìa khóa cho Vu Đình Đình, tỏ vẻ như rất bình thường, hỏi, đây là biệt thự của em à? À, không phải, là biệt thự của bạn em ở tạm chỗ này. Vu Đình Đình có chút chột dạ, cô biết rõ Bạch Tình Đình là ai. Cô vội vàng cho hết sách vở vào trong túi, tay cầm chiếc chìa khóa, nhưng cô không mở cửa ra, mà hoảng hốt nói, Tổng Giám Đốc Bạch, sao chị lại đến chỗ này vậy? À, chị tới đây để thăm một người bạn. Bạch Tình Đình tỏ ra rất thoải mái, nói, bạn của chị sống ở đây, cô ấy bảo chị qua chơi, lúc chị đi qua đây thì thấy em đang ở chỗ này. Bạch Tình Đình nói đến đây, dường như là nhớ ra chuyện gì đó, nói, em xem trí nhớ của chị này, chị còn quên phải gọi điện thoại cho bạn chị chứ. Bạch Tình Đình nói xong quay người lại, trở về xe của mình. Vu Đình Đình thấy Bạch Tình Đình quay lại xe, cô mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, ít nhất là hiện giờ, Bạch Tình Đình chưa hoài nghi gì cả. Vu Đình Đình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù cô không mở cửa biệt thự ngay, nhưng nét mặt của cô cũng không còn khẩn trương và bất an như lúc nãy nữa. Cửa xe lại mở ra, Bạch Tình Đình từ trong xe đi ra, lắc đầu bất đắc dĩ nói với Vu Đình Đình, người bạn của chị không có ở nhà. À, đúng rồi, em tên là gì? Lần trước chị và ông xã đã gặp em, nhưng mà chị lại không nhớ tên em. Em tên là Vu Đình Đình. Vu Đình Đình tay cầm chìa khóa, khách sáo nói, Tổng Giám Đốc Bạch, nếu không thì chị vào nhà ngồi một lát. Được thôi. Vu Đình Đình vừa dứt lời, Bạch Tình Đình lập tức đồng ý, giống như là Bạch Tình Đình đang chờ Vu Đình Đình nói như vậy. Vu Đình Đình cảm thấy hơi hối hận, cô không nên hỏi Bạch Tình Đình như vậy. Vu Đình Đình chẳng qua chỉ là nói xã giao một chút mà thôi. Cô nào có ngờ lần này Bạch Tình Đình vì chuyện của cô mà đến đây. Cho dù cô không mời Bạch Tình Đình vào nhà, Bạch Tình Đình cũng muốn vào xem. Bây giờ thì vui rồi, người ta chủ động mời Bạch Tình Đình vào nhà, Bạch Tình Đình sao có thể không đi vào chứ? Vu Đình Đình đã nói như vậy, cô không thể nuốt lời, chỉ đành nói với vẻ bất đắc dĩ, dạ, để em mở cửa. Mặc dù trong lòng Vu Đình Đình có chút ảo não, nhưng cô lại không hề bộc lộ ra bên ngoài, mở cửa biệt thự, mời Bạch Tình Đình vào trong nhà. Sau khi Bạch Tình Đình đi vào, phát hiện biệt thự này được dọn dẹp rất sạch sẽ, có 2 tầng, một phòng khách rất lớn, cầu thang chạm trổ đẹp để lên gác, cực kỳ lịch sự tao nhã. Sau khi Vu Đình Đình dẫn Bạch Tình Đình vào nhà, cô lập tức nói, Tổng Giám Đốc Bạch, chị ngồi đi, em đi thay quần áo một lát rồi sẽ xuống ngay. Vu Đình Đình nói xong định lên gác, đúng lúc Bạch Tình Đình hỏi, Vu Đình Đình, chị muốn hỏi là nhà vệ sinh ở đâu? À, nhà vệ sinh ạ, chị đi theo em. Vu Đình Đình cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn Bạch Tình Đình đến nhà vệ sinh ở tầng 2. Bạch Tình Đình đi vào trong nhà vệ sinh, Vu Đình Đình mới lách mình đi ra ngoài. Bạch Tình Đình cũng không muốn. Đi vệ sinh, chỉ là lấy cớ mà thôi. Cô muốn xác nhận một chút xem nơi này có phải là chỗ của Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình không. Bạch Tình Đình đảo mắt nhìn khắp nhà vệ sinh, phát hiện ở trong này toàn là đồ dùng cho con gái, không hề có tí đồ dùng nào của đàn ông, ít nhất là từ nơi này có thể thấy, không có dấu vết đàn ông ở đây. Bạch Tình Đình từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô di dạo xung quanh tầng 2, ở trên tầng 2 có vài phòng, ngoại trừ gian phòng mà vừa rồi Vu Đình Đình mới đi vào, Bạch Tình Đình mò tới một gian phòng ở bên phải. Mở cửa phòng ra, phát hiện nơi đó là một phòng tập thể dục, bên trong có đặt một máy chạy bộ. Bạch Tình Đình đóng cửa lại đi đến một gian phòng khác, cửa phòng không khóa. Khi Bạch Tình Đình mở cửa ra, phát hiện gian phòng này là gian phòng của con gái, trong phòng bài trí hoàn toàn nữ tính. Vừa rồi Bạch Tình Đình nghe Vu Đình Đình nhắc đến chuyện cô ở chung với bạn, chẳng lẽ nơi này là phòng của bạn Vu Đình Đình? Khi Bạch Tình Đình định quay người đi ra ngoài, chợt phát hiện ra ở chỗ tủ đầu giường trong gian phòng đó có một bức ảnh. Bức ảnh đó là một tấm ảnh chụp chung. Bạch Tình Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Lăng Phỉ ở trong bức ảnh đó. Cô nhíu mày. Bạch Tình Đình đi đến chỗ tủ đầu giường, cầm bức ảnh đó lên xem. Trong bức ảnh ngoại trừ Diệp Lăng Phỉ ra thì còn có mấy người khác. Hình như là của tập đoàn Tân Á trước kia. Đây là một tấm ảnh chụp chung cả phòng. Tuy trên bức ảnh Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phỉ và cô gái đó không có gì là thân mật lắm, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình lại có chút nghi hoặc. Tại sao cô gái này lại để ảnh chụp của ông xã ở đầu giường? Nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Bạch Tình Đình vội vàng để bức ảnh xuống. Bạch Tình Đình không có lập tức đi ra khỏi gian phòng, mà chờ cho tiếng bước chân dừng lại. Bạch Tình Đình mới từ bên trong phòng đi ra. Bạch Tình Đình từ trên gác đi xuống, chỉ thấy Vu Đình Đình đang tìm kiếm Bạch Tình Đình ở dưới nhà. Nhìn thấy Bạch Tình Đình từ trên gác đi xuống, Vu Đình Đình vội vàng hỏi, trong nhà không có trà, chỉ có cà phê, tổng giám đốc Bạch, chỉ uống cà phê nhé. Cũng được. Bạch Tình Đình gật đầu, nói. Vu Đình Đình đi vào pha cà phê cho Bạch Tình Đình. Sau khi pha xong, cô bê hai ly cà phê ra phòng khách, đặt một ly trước mặt Bạch Tình Đình, nói với vẻ hơi ngại ngùng, thật sự xin lỗi, trong nhà không có hoa quả mất rồi. Chị Hiểu Uyển nói buổi tối lúc đi làm về sẽ mang hoa quả, vì thế em không mua, thật sự xin lỗi chứ. Chuyện đó thì có sao đâu, chỉ cần uống cà phê là được rồi. Bạch Tình Đình cầm ly cà phê lên, thổi thổi một chút cho bớt nóng, cô uống một hớp nhỏ. Sau đó, Bạch Tình Đình để ly cà phê xuống, cô nhìn Vu Đình Đình, hỏi, vừa nãy ở bên ngoài em nói là ở cùng một cô gái khác. Vừa rồi thì em nhắc đến chị Hiểu Uyển, cô ấy là người ở cùng với em à? Vâng, Vu Đình Đình đáp, trong lòng cô đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Cô phải cẩn thận không để cho Bạch Tình Đình phát hiện ra điểm gì đó. Hiện giờ Vu Đình Đình cảm thấy rất hối hận, sớm biết sẽ thành ra thế này, mình không nên nói như vậy. Nếu không có câu đó mình, Bạch Tình Đình cũng sẽ không truy hỏi như vậy. Nhưng hiện giờ hối hận cũng không làm được gì. Vu Đình Đình chỉ có thể cố gắng nghĩ xem giải thích như thế nào. Cô gật đầu, nói, chị Hiểu Uyển trước kia làm việc ở tập đoàn Tân Á. Tập đoàn Tân Á. Bạch Tình Đình nghe đến đó lập tức nói, chị nhớ là trước kia ông xã chị cũng đi làm ở tập đoàn Tân Á. Chẳng lẽ ông xã chị cũng quen với Hiểu Uyển sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543. 2. Đắc ý quá sớm. 2. Hình như là cũng có quen ạ. Vu Đình Đình nói. Nhưng em chưa nghe chị Hiểu Uyển nhắc đến bao giờ. Vu Đình Đình nói đến đây, cô cầm ly cà phê lên, đặt ở bên miệng uống một ngụm. Cô không để ly cà phê xuống bàn ngay, cứ để ở bên miệng, chậm chạp không chịu để xuống. Vu Đình Đình đang thừa cơ hội này suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào. Cô cảm giác mình càng lúc càng làm mọi chuyện thêm hỏng bét. Mình làm gì mà cứ nói nhiều như vậy? Nếu không nói mấy câu đó thì có lẽ là Bạch Tình Đình cũng không truy vấn nữa. Vu Đình Đình cảm thấy rất ảo não. Ảo não vì bản thân mình thích lắm miệng. Chỉ là Bạch Tình Đình lại không hỏi tiếp chuyện này nữa, mà chuyển chủ đề sang chuyện ngôi biệt thự này. Bạch Tình Đình đảo mắt nhìn quanh phòng khách của biệt thự, nói, biệt thự này đắt tiền lắm nhỉ, trước kia chị cũng định mua một ngôi biệt thự ở gần đây, nhưng ông xã chị lại nói ở chỗ này không tốt, vì vậy mà lúc đó không mua. Bây giờ xem ra, nếu năm đó bọn chị mua biệt thự ở đây, cho dù bây giờ bán đi cũng sẽ kiếm thêm được không ít tiền. Bạch Tình Đình đây hoàn toàn là đang nói dối, hiện giờ cũng không thiếu tiền. Số tiền cô kiếm được đều giữ lại, trong nhà có chuyện gì đều không cần Bạch Tình Đình quan tâm, tiền đều là do Diệp Lăng Phỉ chi trả, tiền của Bạch Tình Đình không cần lấy ra, cho dù Bạch Tình Đình muốn mua sắm, như vậy cũng có Diệp Lăng Phỉ thanh toán. Sở dĩ Bạch Tình Đình nói như vậy, chẳng qua chỉ là muốn tìm một chủ đề, như vậy thì Bạch Tình Đình có thể tìm được cơ hội để nói chuyện với Vu Đình Đình nhiều hơn. Về chuyện biệt thự, Bạch Tình Đình mơ hồ cảm thấy ngôi biệt thự đó có thể có quan hệ với ông xã mình, nhưng bởi vì Bạch Tình Đình đột nhiên phát hiện ra chuyện bức ảnh, khiến cô cảm thấy chưa chắc ông xã mình đã có quan hệ với Vu Đình Đình. Không biết vì sao khi Bạch Đình Đình có ý nghĩ này, lòng cô lại trở nên rất thanh thản, giống như là cô một mực đang chờ mong kết quả này vậy. Cô rất hy vọng kết quả cuối cùng là như thế, nhưng mà Bạch Đình Đình tự nhắc nhở bản thân mình, không thể lừa gạt bản thân như vậy được. Điều mà cô cần bây giờ là sự thật, có thể sự thật rất tàn khốc, nhưng cô vẫn cần sự thật. Em cũng không biết ngôi nhà này bao nhiêu tiền, Vu Đình Đình nói. Em, ai ra, hết cà phê rồi, để em đi pha thêm ly khác. Vu Đình Đình nói xong liền đứng dậy, quay vào trong phòng bếp. Không biết sao, trong khoảnh khắc mà Vu Đình Đình đứng dậy, trong lòng Bạch Đình Đình có một cảm giác rất mãnh liệt. Cô cảm thấy giữa cô gái này và chồng cô nhất định có quan hệ rất mật thiết. Bạch Đình Đình nhìn Vu Đình Đình, chỉ thấy Vu Đình Đình lại bưng cà phê ra. Bạch Đình Đình hỏi, ngày bình thường em cũng uống nhiều cà phê như vậy à? Không phải vậy, Vu Đình Đình nói, chỉ là hôm nay em uống nhiều hơn một chút, em cảm thấy hơi mệt. À, thì ra là thế, lúc làm việc mệt mỏi, chị cũng thích uống nhiều cà phê hơn bình thường. Bạch Đình Đình cười cười với Vu Đình Đình, thuận miệng hỏi thăm, em là người ở đâu? Nam Dương à? Vu Đình Đình nhẹ giọng đáp. Nam Dương, cái tên này nghe rất quen, hình như chị đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Bạch Đình Đình cau mày, nói, hình như là chị có quen ai cũng là người Nam Dương. Diệp tiên sinh cũng là người ở Nam Dương, chỉ là của em ở thành phố, còn quê anh ấy ở nông thôn. Vu Đình Đình theo bản năng nói ra những lời này. Nói đến đây, Vu Đình Đình mới ý thức được cô không nên nói như vậy, vừa định sửa lời, chợt nghe Bạch Đình Đình nói, chuyện này thì chị lại không biết đấy, chị chỉ nghe ông xã chị nhắc đến thành phố Nam Dương, nhưng mà chị lại không biết hai người là đồng hương, thật sự là rất trùng hợp, có thể gặp được nhau ở chỗ này. Đúng vậy ạ, quả thật là rất trùng hợp. Vu Đình Đình cẩn thận từng ly nói, trong lòng cô không biết rốt cuộc Bạch Đình Đình muốn làm gì, vừa rồi cô nói lỡ. Bạch Đình Đình cười cười, nói, Vu Đình Đình, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, em và ông xã chị đều là người ở Nam Dương, có lẽ đây chính là duyên phận. Bạch Đình Đình nói đến đây, không nói tiếp chuyện này nữa, cô lại hỏi, bao giờ thì em thì tốt nghiệp đại học? Bạch Đình Đình và Vu Đình Đình tán gẫu. Lúc trước Vu Đình Đình đã lỡ miệng nhiều lần, lúc nói chuyện với Bạch Đình Đình, cô không dám nói nhiều nữa, cẩn trọng ứng phó. Bạch Đình Đình và Vu Đình Đình hàn huyên vài câu, Bạch Đình Đình nói là phải về. Vu Đình Đình giống như là bỏ đi được gánh nặng trong lòng, cô tiễn Bạch Đình Đình ra tận cửa. Bạch Đình Đình nói, để lại số điện thoại đi, lần sau chúng ta có thể hẹn nhau đi uống trà. Thật không ngờ hai chị em mình lại hợp ý như vậy. Thật sự là rất trùng hợp. Đúng, đúng vậy. Vu Đình Đình nói xong, cô đưa số điện thoại của mình cho Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Vu Đình Đình xong, cười nói, đây là điện thoại của chị, có thời gian thì cứ gọi điện thoại cho chị lúc nào cũng có rảnh. Dạ, em biết rồi, Vu Đình Đình đáp. Bạch Đình Đình lên xe của mình, sau khi tạm biệt Vu Đình Đình, cô lái xe đi. Từ đầu đến cuối, Bạch Đình Đình không hỏi Vu Đình Đình quá nhiều. Lúc nãy Vu Đình Đình cảm thấy căng thẳng muốn chết, chỉ sợ Bạch Đình Đình sẽ phát hiện ra chuyện gì đó. Nhưng hiện giờ cô cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được chút bỏ. Bạch Đình Đình không có phát hiện ra cái gì. Hơn nữa Bạch Đình Đình để lại cách thức liên lạc cho cô. Từ giọng điệu của Bạch Đình Đình, Vu Đình Đình thậm chí còn cho rằng Bạch Đình Đình muốn kết bạn với cô. Trong lòng Vu Đình Đình vẫn còn có chút lo lắng, không biết lần này mình gặp Bạch Đình Đình có đem đến phiền toái cho Diệp Lăng Phi không? Cô quay trở lại biệt thự, do dự một lát, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình muốn nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi biết, để Diệp Lăng Phi quyết định. Lúc này, cô cần Diệp Lăng Phi quyết định dùm cô, từ nay về sau có nên gặp Bạch Đình Đình nữa không? Vu Đình Đình bấm điện thoại của Diệp Lăng Phi, khi cô nghe được tiếng cười của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại. Vu Đình Đình nói, Diệp đại ca, em có chuyện muốn nói với anh. Diệp Lăng Phi cười nói, Đình Đình, có phải là nhớ anh rồi không? Ừm, anh biết ngay là em sẽ nhớ anh mà. Nào, hôn một cái. Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô không hề có ý đùa giỡn với Diệp Lăng Phi, nghiêm túc nói, Diệp đại ca, vừa rồi em đã gặp Tổng Giám Đốc Bạch, cô ấy chỉ vừa mới rời khỏi biệt thự thôi. Cái gì, em nói cái gì? Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng mình nghe lầm, hắn nghe Vu Đình Đình nhắc đến Bạch Tình Đình, lại còn nhắc đến biệt thự, chẳng lẽ Bạch Tình Đình đến biệt thự ven bờ biển? Lúc này Diệp Lăng Phi tỏ ra cực kỳ khẩn trương, đây không phải chuyện đùa, ai biết Bạch Tình Đình sẽ nghĩ như thế nào. Vu Đình Đình liền đem đầu đuôi cuộc gặp gỡ giữa mình và Bạch Tình Đình nói cho Diệp Lăng Phi nghe, cuối cùng cô kể luôn cả việc Bạch Tình Đình lấy số điện thoại, muốn sau này có dịp sẽ cùng Vu Đình Đình về đi dạo phố nhất nhất kể cho Diệp Lăng Phi. Mới đầu Diệp Lăng Phi còn cảm thấy căng thẳng, bây giờ nghe Vi Đình nói xong, Diệp Lăng Phi không chỉ không lo lắng nữa, ngược lại còn bật cười. Vu Đình Đình hỏi, Diệp đại ca, sao anh lại cười vậy? Đây chính là chuyện tốt. Tâm tình Diệp Lăng Phi có vẻ không tệ, nói, không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Tình Đình lại làm quen với em. Đình Đình, đó là kết quả tốt nhất. Nếu em làm tốt quan hệ với Tình Đình, chẳng phải là em có thể trụ vào nhà anh ở rồi. Đến lúc đó, Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây không nhịn được lại cười rộ lên. Vu Đình Đình không dám nghĩ như vậy. Cô vội vàng nói, điều đó không thể nào đâu. Em chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi không cho là đúng, nói, Đình Đình, lúc về để anh thăm dò vợ anh, để xem cô ấy nghĩ như thế nào. Diệp Lăng Phi cười nói, anh không ngờ lại có chuyện như vậy đấy. Đây quả thực là trời cao tại chiếu cố anh mà. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rất đơn giản, lúc trước mỗi lần hắn gặp loại chuyện này luôn có thể xử lý một cách dễ dàng. Bạch Tình Đình không hoài nghi gì cả, trái lại cô lần lượt tiếp nhận, ví dụ như Vu Tiêu Tiếu, Trương Lộ Tuyết chẳng hạn. Bạch Tình Đình đều đã chấp nhận, nếu lần này Vu Đình Đình cũng có thể được chấp nhận, vậy thì sau này chuyện khác không cần lo lắng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1544, 1, điện thoại từ phương xa. 1, Bạch Tình Đình lái xe đến biệt thự của Bạch Cảnh Sùng. Lúc cô tới nơi, Vu Tiểu Vũ đang cùng Bạch Cảnh Sùng ngồi trong đình nghỉ mát ở sân biệt thự, vừa uống trà, vừa nói chuyện. Bạch Tình Đình lái xe vào trong sân, sau khi đỗ lại, Bạch Tình Đình xuống xe. Bạch Cảnh Sùng thấy Bạch Tình Đình đã tới, ông ta liền cười nói, Tình Đình, sao con về nhà sớm vậy? Con đến thăm cha, tiện thể xem chị gái thế nào. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Vu Tiểu Vũ. Cô và Vu Tiểu Vũ là hai chị em sinh đôi, chỉ là khí chất của hai người có sự khác nhau rất lớn. Vu Tiểu Vũ lớn lên trong cô nhi viện, không bằng Bạch Tình Đình từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm túc, vì thế cho nên khí chất của cô kém hơn Bạch Tình Đình rất nhiều. Hiện giờ Vu Tiểu Vũ đang được đào tạo bao gồm rất nhiều phương diện như lễ nghi, quản lý V.V, cô phải đi học những thứ này để chuẩn bị cho việc ra mắt Quý Từ Thiện. Dựa theo những gì mà Diệp Lăng Phi đã hứa với Vu Tiểu Vũ lúc trước, Diệp Lăng Phi sẽ thành lập một Quý Từ Thiện. Quý Từ Thiện này do Vu Tiểu Vũ quản lý, chuyên môn cứu trợ cho những trẻ em mồ côi. Diệp Lăng Phi không để ý tới chuyện này đều do tập đoàn phụ trách, trước mắt đã chuẩn bị khá đầy đủ rồi, vì tương lai sẽ là người quản lý của quỹ này. Vu Tiểu Vũ phải được đào tạo ở rất nhiều phương diện. Hiện giờ Vu Tiểu Vũ rất chú ý tới cử của mình, nhất cử nhất động đều cho thấy cô đang được đào tạo bài bản. Vu Tiểu Vũ nở nụ cười, nói, em gái, em đi tỉnh thành đã về rồi, chỉ còn lo mấy ngày nữa em mới về được. Tối nay sẽ có một tiệc rượu, cha định bảo chị tham gia, nhưng chị đi một mình cứ cảm thấy lo lo. Em gái, chi bằng tối nay em đi với chị đi. Chuyện này, ai? Bạch Tình Đình hơi chần chừ một lát, sau đó liền đồng ý, cũng được, tối nay em cũng không có việc gì, vừa lúc em còn có chuyện thương lượng một chút với chị. Kết quả xét nghiệm ADN của Vu Tiểu Vũ cũng đã có rồi, từ kết quả có thể khẳng định, Vu Tiểu Vũ chính là con gái của Bạch Cảnh Sùng, hiện giờ đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Thật ra thì trước kia Bạch Cảnh Sùng đã sớm nhận định Vu Tiểu Vũ là con gái đã mất tích của ông ta, cho dù không có kết quả xét nghiệm ADN, Vu Tiểu Vũ cũng là con gái của Bạch Cảnh Sùng, kết quả xét nghiệm chỉ là để xác minh suy đoán của mọi người mà thôi. Quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ cũng đã có rất nhiều cải thiện, dù sao hai người có quan hệ ruột thịt. Bạch Tình Đình đảo mắt nhìn Vu Tiểu Vũ, dừng lại một chút, nói, em phải về trước thay bộ quần áo, nếu tham gia tiệc rượu lời thì không thể mặc bộ này được. Ừ, chỉ chờ em. Vu Tiểu Vũ khẽ gật đầu, đáp. Bạch Tình Đình vừa mới ngồi không lâu, đã đứng dậy, nói, vậy thì con xin phép đi trước. Cha, lần sau con tại tới. Bạch Cảnh Sùng nhìn Bạch Tình Đình lái xe rời đi, ông ta cầm lấy chén trà, đưa lên miệng uống một ngụm trà nước, rồi lại để chén trà xuống, nhìn Vu Tiểu Vũ ngồi đối diện với mình, chậm rãi nói, Tiểu Vũ, cha thấy đứa nhỏ Tình Đình này hẳn đang có chuyện trong lòng, lần này tới đây muốn tìm con tâm sự. Con bé trông thì có vẻ rất kiên cường, nhưng thật ra nó rất yếu ớt. Từ bé tới giờ nó luôn được chiều chuộng. Nếu có chuyện gì, cha lo nó không thể vượt qua được. Tối nay con đến cố gắng an ủi nó. Cha, con biết mà. Vu Tiểu Vũ khẽ gật đầu, đáp, vừa rồi con cũng nhìn ra được. Tối nay con sẽ nghĩ cách trò chuyện an ủi em ấy. Như vậy thì tốt rồi. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, ông ta nhìn Vu Tiểu Vũ. Nói, từ trước tới giờ, cha biết là cha mắc nợ con rất nhiều, cha sẽ cố gắng bù đắp tổn thất của con. Bất kể trước kia vì nguyên nhân gì cha đánh mất con, cha không thể nào tha thứ cho chính mình. Cha luôn cho rằng cả đời này cha không còn cơ hội nữa, nhưng thật không ngờ trời cao đối đã với cha không tệ, đã đưa con về lại với cha. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ bù đắp những gì mình mắc nợ con. Vu Tiểu Vũ lắc đầu, cười nói. Cha, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì nữa, đúng như những gì cha vừa nói, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, chúng ta nên nhìn về phía trước. Hơn nữa, trước kia con còn nhỏ, có một số việc trong lòng con một mực không nghĩ ra, bây giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, cái đó là cuộc sống, mỗi người sống trong xã hội này, không thể nào tất cả đều sung sướng được. Bạch Cảnh Sùng nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy xong, ông ta cười cười với sự áy náy, cho tới bây giờ. Bạch Tình Đình lái xe về tới biệt thự, lúc cô trở lại, Diệp Lăng Phi vẫn còn chưa về, chỉ có Chu Hân Minh và Chu Tiểu Linh hai người ngồi trong phòng khách, Diệp Minh Đình đang cười đùa trong ngực Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình chỉ chào một tiếng, sau đó về phòng ngủ, cất những tấm ảnh đó vào trong tủ của mình. Sau khi kết hôn với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình vẫn có bí mật của mình như trước. Cô cũng tủ của riêng mình, theo cách nói của Bạch Tình Đình nói, đây là cho cả hai bên không gian riêng tư của mỗi người, không thể bởi vì hai người kết hôn mà lại không còn không gian riêng tư nữa. Diệp Lăng Phi cũng rất ủng hộ suy nghĩ đó của Bạch Tình Đình, bởi vậy, Bạch Tình Đình cũng có tủ của riêng mình. Bạch Tình Đình cất kỹ những tấm ảnh đó xong, sau đó mới chọn lễ phục cho dạ hội. Muốn tham dự những buổi tiệc như thế này, nhất định phải mặc lễ phục trang trọng. Bạch Tình Đình chọn một chiếc váy màu đen, cô cầm cái váy, đứng trước gương ngắm nghía ướm thử một hồi. Không biết lúc nào Chu Hân Minh đã đứng ở chỗ cửa phòng, nhẹ nhàng nói, đẹp thật đấy, không biết lúc nào mình mới có thể khôi phục lại được vóc dáng như vậy, thật sự hâm mộ cậu đó. Bạch Tình Đình quay người lại, thấy Chu Hân Minh đang đứng ở chỗ cửa phòng. Bạch Tình Đình cười nói, cậu lại đang chế giễu mình đấy à, Hân Minh, bây giờ người phải hâm mộ là mình mới đúng, mình rất hâm mộ cậu đấy, mình thường hay nghĩ, nếu mình có thể giống như cậu, buổi tối đang ngủ có khi còn cười tới tỉnh cả ngủ, có một cô con gái đáng yêu như vậy, cậu nhìn bụng mình xem, mãi mà vẫn vô dụng như vậy. Bạch Tình Đình nói đến đây, tỏ ra rất bất đắc dĩ, lẩm bẩm trong miệng, bây giờ mình đang nghĩ đủ mọi cách để cho mình mang thai đây. Chu Hân Minh đã sớm nghĩ đến nếu cô nhắc chuyện này với Bạch Tình Đình nói thì Bạch Tình Đình sẽ phàn nàn không dứt mà. Quả nhiên, lần này Bạch Tình Đình lại tiếp tục kêu ca chuyện này trước mặt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh lo lắng nếu mình cứ nói chuyện này sẽ khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy mất hứng. Cô là Vu Đình Đình, cô gái đó còn khá trẻ, lại ở biệt thự gần quảng trường Hải Tinh. Cô ta nói là ở cùng với bạn, ngôi biệt thự đó hẳn là của bạn cô ta. Không thể ngờ được tiểu cô nương đó có thể ở biệt thự ven bờ biển. Sau này chúng ta cũng qua đó ở được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1544, 2, điện thoại từ phương xa. 2, Bạch Tình Đình vừa nhắc tới biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, lại nhắc đến Vu Đình Đình. Trong lòng Chu Hân Minh cũng đã nghĩ ra Vu Đình Đình là ai. Chu Hân Minh cũng biết Vu Đình Đình, thậm chí cô còn rất hiểu mối quan hệ giữa cô bé Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi. Lúc trước, cô đã từng đến đó, khi đó Tần Giao vẫn còn ở đây, mới trước mắt thôi mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Không thể ngờ được rằng Bạch Tình Đình lại gặp Vu Đình Đình ở chỗ đó. Chu Hân Minh không biết Bạch Tình Đình đã biết bao nhiêu về Vu Đình Đình. Trước kia Chu Hân Minh rất lo lắng Bạch Tình Đình biết rõ chuyện của Vu Đình Đình. Chu Hân Minh biết rất nhiều chuyện của Diệp Lăng Phi, nhưng cô lại không nói ra. Trong đó bao gồm cả cô gái tên là Vu Đình Đình người. Chu Hân Minh biết rất rõ rốt cuộc cô gái tên Vu Đình Đình này có quan hệ thế nào với Diệp Lăng Phi. Nghe giọng điệu của Bạch Tình Đình lúc nói chuyện thì hình như Bạch Tình Đình không biết quan hệ giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi thế nào. Chu Hân Minh thận trọng đáp, chuyện đó thì cũng không có gì là. Hiện giờ người có tiền vô cùng nhiều, mình nghĩ người ở chỗ quảng trường Hải Tinh đó không nhất định đều là người rất có tiền a. Mình không biết. Bạch Tình Đình đã mặc quần áo xong, cô đứng trước gương, cẩn thận quan sát, nhìn xem quần áo của mình có gì không ổn không, vừa đánh giá vừa nói, mình chỉ cảm thấy cô bé đó rất đặc biệt, rất xinh đẹp, à, lại còn là đồng hương của ông xã nữa. A, vậy sao, thế thì trùng hợp quá nhỉ. Chu Hân Minh đã sớm biết rõ những chuyện này, chỉ là cô chưa nói với Bạch Tình Đình mà thôi. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình đột nhiên đề cập đến chuyện,